Điền Thất đành phải theo lời tăng nhanh tốc độ. Còn muốn nhanh hơn nữa sao? Nàng đã mệt tay gần chết. May mắn nàng không cần kiên trì lâu, bởi vì hoàng thượng rốt cuộc cũng toàn thân căng thẳng, ngửa đầu hai mắt, nhắm nghiền lại. Điền Thất phúc trí tâm linh, nhìn tiểu đệ đệ ở trên kia có cái đỉnh, lại có một cái lỗ nhỏ. Tổng cảm thấy giống như nó muốn phun trào này nọ. Vì vậy không chút do dự, dùng ngón cái bịt chặt lại. Kỷ Hành, im lặng, hắn rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì nha? Quán thượng như vậy, thực sự vô cùng ngu ngốc. Hắn cơ hồ thở dốc nói nhanh. Mau buông tay. Điền Thất quả nhiên buông tay, hơn nữa đúng lúc lại né tránh được một chút. Lập tức một đạo bạch tuyến bay qua đầu của nàng, bay qua phía sau trên nền nhà. Điền Thất chập chập lấy làm kỳ lạ. Hoàng thượng, ngươi tiểu, cũng tiểu thực xa nha. Kỷ Hành ở bên kia còn đang chìm trong bể dục, thực sự không để ý tới Điền Thất. Điền Thất nhìn tới hoàng thượng thoải mái ngẩn người, lòng bàn chân lại bôi mỡ đứng dậy, muốn đi hai bước lại bị xách trở về. Kỷ Hành đè ở trên môi của nàng thô bạo hôn trừng phạt. Người mới nói cái gì? Nô tài không có. Ta nói cho ngươi, kia không phải nước tiểu, kia là thứ tinh quý nhất của nam nhân. Điền Thất không quan tâm vấn đề này, chỉ hỏi hoàng thượng, nô tài có thể đi chưa? Kỷ Hành vô sỉ nói, hôn ta một cái ta sẽ để cho ngươi đi. Nàng đành chỉ ở phải trên đôi môi kia, mổ một cái. Kỷ Hành nhéo vành tai Điền Thất, thuận thế tiến đến bên tai của nàng thấp giọng. Ngươi làm rất khá, lần sau hãy cố gắng thêm. Điền Thất, vốn mặt đã đỏ, lại đỏ thêm vài phần, cúi đầu nhanh chóng chạy thoát. Kỷ Hành cười nhìn bóng dáng kia, lại uống hết chén rượu cho nhuận yết hầu. Hắn lấy khăn tay lau khô thân thể sửa sang quần áo, rồi lại dùng khăn tay đấy lau hết dấu vết ở trên nền nhà. Hắn ngồi trên nền nhà, nhìn khăn tay, hồi tưởng một khắc kia, cảm xúc mênh mông cuồn cuộn, thật là muốn mạng của hắn. Hắn bất đắc dĩ cười cười, sự việc đã trở thành như vậy, hắn còn để cho Điền Thất trở về, thực sự cũng là đòi mạng của hắn. Ở bên này, Điền Thất vừa đi ra khỏi cung Càn Thanh, ở trong cung du đãng dạo quanh, trên mặt rút cục cũng giảm bớt một sự đỏ lựng. Quả thực vô cùng hoang đường, nàng thế nhưng lại sờ soạn cái địa phương kêu của người nam nhân. Hơn nữa còn sờ lâu như vậy. Hơn nữa nàng phát hiện ra, hoàng thượng thế nhưng lại thích bị người ta sờ và nắn và vuốt. Điền Thất xấu hổ, thực sự là muốn đào một cái hố, đem chính mình vùi vào giữa và vĩnh viễn không cần đi ra lại. Nàng thật sự không biết về sau phải đối mặt với hoàng thượng như thế nào. Điền Thất không bao giờ có thể sử dụng bệnh thần kinh để áp dụng cho hoàng thượng nữa. Bởi vì hoàng thượng như vậy không chỉ đơn giản là bệnh thần kinh mà chính là một tên đại biến thái. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng là một cái đại biến thái. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một cái điểm chí mệnh khác. Hoàng thượng đùa bỡn thái giám. Có lẽ sẽ không chỉ nằm ở trong giới hạn sờ nắn. Mà có lẽ hắn sẽ còn muốn cởi quần áo. Chẳng phải hôm nay Kỳ Hành đã nhắc tới. Tuy rằng lúc đấy hắn chỉ là uy hiếp, nhưng ai biết được tương lai có làm thực sự hay không. Nếu như cởi ra, chẳng phải nàng sẽ bị phát hiện là nữ nhân sao? Kỷ Hành kia yêu thích biến thái, có phải không sẽ đem nàng bóp chết ngay tại chỗ? Tự dưng Điền Thất cảm thấy con đường phía trước của chính mình vô cùng tăm tối. Từ khi xác định hoàng thượng là một tên biến thái chuyên chơi đùa thái giám, Điền Thất vừa ưu sầu vừa lo lắng, lại còn sinh ra một loại suy nghĩ kỳ quái. Hoàng thượng thực là chỉ chọn chúng một mình nàng sao? Phải chăng còn có không ít người? Làm giống như nàng, chỉ là mọi người không biết lẫn nhau chăng? Một khi người ở trong một đại hoàn cảnh nguy hiểm, thì người ta luôn luôn hy vọng chính mình sẽ không phải là người cô độc. Càng nhiều người có hoàn cảnh giống nàng, thì càng có thể đem cảm giác an toàn tới cho nàng. Trạng thái trước mắt này của Điền Thất chính là như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định tìm một người tư vấn. Đương nhiên không thể hỏi quá trực tiếp, nếu như lỡ mà làm bại lộ bí mật này của hoàng thượng, coi chừng lập tức sẽ bị diệt khẩu. Muốn tìm thì phải tìm một người rõ như lòng bàn tay mỗi tiếng nói, mỗi hành động trong cuộc sống ngày thường của hoàng thượng. Người này không phải ai khác mà chính là Thịnh An Hoài. Thừa dịp hoàng thượng ngủ trưa, Thịnh An Hoài ngồi ở trước mái hiên của cung Càn Thanh hóng gió. Tay trái nắm một cái quạt hương bồ, tay phải cầm một cái ấm tử sa. Trong ấm tử sa chứa đầy trà lạnh, hắn lắc lắc quạt hương bồ, lâu lâu lại nhấp một ngụm trà, nhìn qua thực sự rất hài lòng. Điền Thất Bu tới, thần thần bí bí nhìn hai bên, rồi hạ giọng. Thịnh gia gia, hôm nay ta nghe người khác nói bậy về ngươi. Ồ, nói bậy cái gì nha? Thịnh An Hoài hỏi một câu, rồi chậm gì gì uống một ngụm trà. Hắn có chút hiếu kỳ, hắn không tùy tiện đắc tội ai, lại nói ai có lá gan to như vậy nói xấu hắn. Bọn hắn nói qua, ngươi đã sờ tiểu đệ đệ của Hoàng thượng. Lập tức, cái hớp trà mà Thịnh An Hoài vừa uống vào miệng đều phun ra hết. Nước trà phun ở giữa không trung, giữa ánh mặt trời khúc xạ ra một tầng hồng quang nhàn nhạt. Hắn bình tĩnh lau khóe miệng, quay sang u u nhìn Điền Thất, không nói chuyện. Điền Thất vội vàng giải thích. Không phải ta nói, là bọn hắn nói, ta chỉ là nghe qua thôi. Nói thật ta không tin nha. Thịnh An Hoài, một chút xíu cũng không tức giận, giống như rằng vai chính trong chuyện bậy bạ này căn bản không phải hắn. Hắn hỏi. Người nói, tiểu đệ đệ kia không phải là chỉ Ninh Vương, mà là chỉ một tiểu đệ đệ khác, có đúng không? Điền Thất nặng nề gật đầu, trên mặt lại không khống chế được mà đỏ bừng. Tiểu đệ đệ này đương nhiên không phải đệ đệ Ninh Vương, mà là một tiểu đệ đệ khác. Thịnh An Hoài nói, cái đó sao? Ta sờ qua. Sau đó lại chấn định uống trà. Điền Thất im lặng, không dám tin tưởng nhìn Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài lại hỏi ngược, ngươi cũng sờ qua? Điền Thất lập tức lắc đầu như trống bỏi nói, không, ta không có. Nhưng Thịnh An Hoài giải thích trong ngữ khí mang theo một tia trấn an. Kỳ thật chuyện này không có gì, Điền Thất, hưng chí của Hoàng thượng tới thì lại lười phải tìm tới phi tử, sẽ kêu chúng ta giúp một tay. Nam nô tài cần phải tùy thời biết chỗ vì chủ tử mà phân ưu. Người nói có đúng không? Thịnh An Hoài nói được, nhẹ như gió bay, vừa nói, vừa len lén quan sát thần sắc của Điền Thất. Nói ở trong lòng, Hoàng thượng nha, nô tài ta đây là vì chuyện tốt của ngài mà ngay cả mặt già này cũng quăng đi không cần nữa. Điền Thất đỏ mặt khẽ gật đầu, Thịnh An Hoài lại bổ sung. Hài, thật ra không chỉ có mình ta, không ít người cũng làm như vậy. Ví dụ như... Nói xong nghĩ nghĩ, lại liệt kê mấy cái tên. Điền Thất, chuyện này mọi người biết rõ trong lòng thôi. Ngươi đừng có lỡ miệng, bằng không chúng ta sẽ không giúp ngươi được. Trong đầu Điền Thất hiển hiện ra mấy cái tên xui xẻo kia. Không cách nào tổng kết ra được điểm giống nhau của bọn hắn. Thấy rõ được khẩu vị Hoàng thượng thật sự phong phú, phẩm vị lại vô cùng đặc biệt, rồi vô cùng cam kết nói. Thịnh gia gia, ngài yên tâm, ta sẽ không nói. Thấy hỏa hầu lúc này không kém nhiều, Thịnh An Hoài mới nói câu sau cùng. Nếu như Hoàng thượng, để cho ngươi làm gì đấy, ngươi hãy thành thành thật thật mà làm. Không được nghĩ nhiều, biết chưa? Điền Thất được trấn an, lại liên tục gật đầu. Thịnh An Hoài rất vừa lòng, trong lòng nghĩ đã tẩy não thành công. Điền Thất vẫn còn một nghi vấn. Vậy Hoàng thượng, hắn có cởi quần áo của ngài không? Cho dù Thịnh An Hoài có định tiếp tục vô sỉ đi nữa, thì cũng không cách nào mà gật đầu mạo nhận chuyện này, vậy là đỏ hết khuôn mặt già nói. Như thế thì thật sự là chưa có. Điền Thất gật đầu vừa lòng rời đi, tưởng tượng đến trên thế giới này có rất nhiều người có được tao ngộ giống nhau với nàng, nàng liền không khẩn trương như lúc nãy nữa. Nhưng nàng thân một đứa con gái, sờ mó thứ kia của nam nhân, tóm lại không phải chuyện con gái nhà lành lên làm. Nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại thì đâu có nữ tử của một gia đình đàng hoàng nào lại vào cung làm thái giám. Nàng kỳ thật đã sớm cùng với mấy chữ con gái nhà lành này không còn có liên hệ nữa. Lại nói, Thịnh An Hoài nói được cũng có đạo lý. Nàng đã lựa chọn làm thái giám, hầu hạ chủ tử vốn là chuyện của bổn phận. Nhất thời, các loại ưu tư ở trong lòng giống như đèn kéo quân xoay quanh một lần. Nàng nghĩ loại chuyện này nghĩ đến đầu muốn nổ tung. Nên dứt khoát, đem chúng nó ném hết ở sau đầu, ra khỏi cung, đến tiệm bảo hòa. Khi đến nơi, vừa thấy được Phương Tuấn, Điền Thất lập tức nghĩ tới lai lịch của món đồ gia truyền kia nhà hắn. Nàng đem Phương Tuấn kéo qua một bên hỏi. Người có nhận thức Trần Vô Dung? Phương Tuấn nghe tên này, theo bản năng gật đầu. Sau đấy hắn lại cảm giác không khí xung quanh người Điền Thất đột ngột lạnh xuống. Phương Tuấn có chút khó hiểu nhìn Điền Thất, tuy rằng vị công công này đang kiệt lực bảo trì trấn định. Nhưng Phương Tuấn rõ ràng nghe được tiếng Điền Thất nghiến răng kèn kẹt. Phương Tuấn nhanh chóng lắc đầu nói, ta không nhận thức. Điền Thất không tin hỏi, vậy vì sao ngươi gật đầu? Phương Tuấn trả lời, ta cảm thấy tên này dễ nghe. Chỉ có người, so với hắn càng thêm ngốc hơn, mới đi tin tưởng cái lý do ngu như vậy. Điền Thất không tin, giận dữ trừng Phương Tuấn. Ngươi còn không mau, chịu nói thật. Phương Tuấn đành phải đáp, ta thật sự cảm thấy tên này quen tai. Thật đấy, có lẽ trước kia ta đã nhận thức qua, nhưng hiện tại ta không nhớ được. Điền Thất lại lạnh lẽo, ngươi đừng cho rằng mất trí nhớ là cái vạn năng. Nếu ngươi để cho ta biết ngươi đã từng làm qua chuyện gì xấu, ta sẽ không tha cho ngươi. Phương Tuấn không hiểu, tiểu thái giám bình thường ôn hào hữu sảng này, vì sao lập tức lạnh lùng như nước đá thế? Hắn gãi ót, cẩn thận trong đầu sưu tầm cái tên kia. Không kết quả, vậy là lại mơ màng gật đầu. Bên này tâm tình của Điền Thất lại càng thêm không tốt, cũng không để ý tới ai, chính mình trốn ở trong phòng tiếp khách uống trà. Nghỉ một hồi, bên ngoài có một tiểu thái giám tới báo, nói có một vị đường công tử tới tìm nàng. Nàng nghênh nghênh đi ra, vừa thấy thế nhưng lại là Đường Thiên Viễn. Điền Thất nói, đem Đường Thiên Viễn dẫn vào phòng tiếp khách, lại sai người dâng thêm trà. Khách hiếm nha, khách hiếm nha, sao hôm nay người đến đây? Đường Thiên Viễn kỳ thật là một cái người sảng khoái. Sau khi cùng Điền Thất quen biết, không để ý đến mấy chuyện nghi lễ phiền phức. Mấy ngày nay bốn người không tụ họp, hắn đương nhiên hỏi Kỷ Trinh. Kỷ Trinh nói chuyện lại che che giấu giấu. Đường Thiên Viễn là người thông thấu biết mấy. Thấy như vậy, liền biết có lẽ giữa hai người bọn họ có chút khó chịu. Hắn sợ tâm tình Điền Thất không vui, tới đây nhìn một cái, xem giữa Kỷ Trinh và tên tiểu thái giám này đã xảy qua chuyện gì. Đương nhiên, hai người trở lại nói chuyện phiếm, một chữ cũng không hề đề cập tới Kỷ Trinh. Điền Thất thấy Đường Thiên Viễn đến, liền nghĩ đến Đường Nhược Linh. Nghĩ đến Đường Nhược Linh thì lại nghĩ tới Tôn Tòng Thụy. Nghĩ đến Tôn Tòng Thụy thì lại nghĩ ra một chuyện. Hay, ta nghe nói cha của Tôn Phiền gần đây rất được Hoàng thượng xem trọng. Hoàng thượng còn chính miệng khích lệ hắn. Đường Thiên Viễn thấy Điền Thất không vui, còn cho rằng là vì Kỷ Trinh. Bất quá Điền Thất đã nhắc chuyện này cũng gây cho hắn ngột ngạt. Bởi vì cha hắn gần đây lại bị Tôn Tòng Thụy vượt qua đầu. Thật không dễ dàng bị con của hắn kéo chân sau mấy lần. Không nghĩ gần đây lão già đấy dâng cho Hoàng thượng một bản tấu chương. Đem Hoàng thượng chỉ trích một trận, trái lại được Hoàng thượng ca ngợi đến. Đường Thiên Viễn nói, có lẽ là hắn may mắn nhất thời, đi mắng Hoàng thượng, vậy mà Hoàng thượng lại không tức giận. Điền Thất nói, ta nói thật, ngươi đừng có để ý. Muốn luận trị quốc an bang ở nội các thì lệnh Tôn xếp thứ nhất. Nhưng nếu bàn về việc hiểu rõ thánh ý thuận miệng tiếp giám này, thì Đường đại nhân cưỡi ngựa sẽ không theo kịp lão tặc Tôn Tòng Thụy kia. Lời nói này tuy rằng không xuôi tai, nhưng tự hồ lại có chút ý tứ. Đường Thiên Viễn cười nói, vậy Điền Thất, ngươi nói lại thử xem. Ta nói ngươi, tấu chương mà hắn dâng lên vừa vặn ta biết, chẳng qua là nói cung nội phủ mua này mua nọ xài quá nhiều bạc, chỉ trích Hoàng thượng xa xỉ quá mức, thực là có ý tứ. Cung nội phủ mua đồ nhập kho là công việc do thái giám xử lý, lệ chọn mua đều dựa theo thời tiên đế. Người nói xem, Tôn Tòng Thụy nói như vậy, tới cùng đang mắng ai? Đường Thiên Viễn giật mình đáp, tóm lại không phải mắng Hoàng thượng, ta thế nhưng không nghĩ đến tầng này. Điền Thất lại gật đầu nói, người nghĩ không đến, bởi vì khi làm thần tử phụng dưỡng quân vương, luôn cẩn thận, chặt chẽ, dè dặt, không dám có nửa điểm ngỗ ngược. Phương pháp lần này của Tôn Tòng Thụy lại trái ngược, thực tế là cung cấp cho Hoàng thượng một cái bậc thềm. Mấy năm nay, Hoàng thượng sửa rất nhiều quy củ do tiên đế định, tuy rằng bản ý là tốt, nhưng cũng sẽ có lúc đưa tới một vài ngôn quan phê bình kín đáo. Kỷ Hành hắn lại chán ghét loại phong khí xa hoa kia, Tôn Tòng Thụy liền cầm nhập kho của cung nội phủ ra mà nói. Giống như hắn muốn chém người, vừa quay đầu liền có người dâng đao cầm tới. Một đại thần biết quan tâm như vậy, làm sao Hoàng thượng có thể không trọng dụng đây? Điền Thất nói một hơi những lời này, thấy được Đường Thiên Viễn vẫn đang cười nhìn nàng. Nàng không hiểu nói, ta có gì sai? Đường Thiên Viễn trả lời, không, người nói đúng. Điền Hiền Đệ, ta rất ít khi bội phục người khác, nhưng ngươi lại là một trong số đấy. Điền Thất vội vàng xua tay đáp không dám, ta không đảm đương được, ta cũng là vừa vặn biết một vài nội tình. Ta nói cho ngươi, Tôn Tòng Thụy biết Hoàng thượng không thích thái giám, cho nên hắn luôn ở ngoài mặt, một bộ giả vờ giả vịt thanh cao không cùng thái giám đội trời chung. Kỳ thật, hắn là tên lừa đời lấy tiếng nhất, cũng không phải chưa từng liếm chân cho thái giám, ghê tởm muốn chết. Đường Thiên Viễn có chút ngoài ý muốn. Tôn Tòng Thụy cùng với thái giám có qua lại, ta lại chưa nghe nói qua chuyện này. Điển Thất cười lạnh, ngươi có thể đi về hỏi lệnh tôn nhà ngươi. Năm đấy khi Trần Vô Dung và Quý Phi Nương Lương liên thủ làm gió làm mưa, vì sao Tôn Tòng Thụy có thể đứng vững như Thái Sơn? Thực là vì cái gọi là thanh giới cao ngạo, danh vọng quá thịnh, cho nên không ai dám đụng tới hắn sao? Lừa kẻ đần độn thôi. Hắn cầm tín nhiệm của người khác đến chỗ Trần Vô Dung quy phục, mới đổi được cái mũ cánh chuồn vững vàng đương đương. Năm đấy Trịnh Thủ Phủ tuy không dám đắc tội Trần Vô Dung, nhưng cũng là thầm kín cứu không ít người tốt. So với Tôn Tòng Thụy, đâu chỉ có gấp trăm lần. Đường Thiên Viễn thấy Điền Thất nói càng ngày càng tức thì lập tức khuyên giải. Hiền đệ, xin bớt giận, những chuyện này đều đã qua nhiều năm như vậy, chớ vì nó mà tức giận. Người có người thân bị Tôn Tòng Thụy hại qua hay sao? Điền Thất lắc đầu thở dài không nói, cúi đầu lại uống trà. Ta nói những chuyện bí mật này cho ngươi, ngươi tốt nhất không cho người khác biết. Đường Thiên Viễn gật đầu đáp, đấy là tự nhiên. Điền Thất lại nói ní, ta thực ra là vãn bối, không lên đối với Đường đại nhân khoa tay múa chân. Chẳng qua ta có một lời, nếu như Đường đại nhân nghe được, có thể giúp đỡ một hai. Hiền đệ, cứ nói, đừng ngại. Điền Thất cười đáp, Hoàng thượng là người tôn thân, hữu đệ thương con. Người hiểu chưa? Tôn thân, tức nghĩa là Thái hậu, hữu đệ là Ninh Vương, mà thương con là Hoàng trưởng tử. Lời này nhìn qua giống như lời thừa, kỳ thật có huyền cơ rất lớn. Đường Thiên Viễn tự nhiên hiểu rõ, đáp lại một nụ cười hiểu ý. Hai người lại tán gẫu vài chuyện khác, phong thổ nhân tình các nơi, thức ăn trời Nam biển Bắc, tâm tình của Điền Thất cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Đường Thiên Viễn trở về nhà, đem lời mà Điền Thất nói gần như không rơi một chữ thuật lại cho cha hắn, là Đường Nhược Linh nghe. Đường Nhược Linh nghe xong, lại giật mình hiểu ra, liên tục nói ba tiếng, cực diệu. Kỳ thật, tâm địa gian xảo trong bụng Điền Thất không thể so sánh với những tên cáo già này. Cái mà nàng ỷ vào chính là đối với Hoàng thượng hiểu rõ, cho nên có thể ở góc độ tiếp cận chân tướng nhất để mà xem xét vấn đề. Thời gian được Nhược Linh nhập các so với hai người Trịnh Tôn kia muộn hơn rất nhiều. Cơ hội cùng với Hoàng thượng trực tiếp tiếp xúc tất nhiên không quá. Đối với Hoàng thượng hiểu rõ, thực không bằng hai người kia. Lúc này Đường Nhược Linh lại hỏi con hắn. Người tên bằng hữu, Điền Văn Hào này của ngươi, tới cùng lai lịch ra sao? Làm thế nào lại đối với thánh ý thấu triệt như vậy? Đường Thiên Viễn cười đáp, hắn người Cô Tô, hành tung thần bí, cùng Ninh Vương gia có giao tình. Về phần đối với Hoàng gia hiểu rõ, hơn phần nửa là ra từ Ninh Vương chăng? Đường Nhược Linh lại lắc đầu nói, ta thấy không phải. Trong nhà hắn làm cái gì, phụ tổ đã từng có vào triều làm quan chưa? Việc này, như tử không rõ, con chỉ biết hắn ở trong nhà xếp thứ bảy, vì thế nghĩ đến có lẽ hắn là vọng tộc. Đường Nhược Linh lại cả kinh. Điền Thất. Vâng. Hắn lại hết sức kích động. Điền Thất sao? Là thứ bảy, Thất, Điền Thất. Đường Thiên Viễn giật nảy mình nói. Sao vậy? Có cái gì không ổn chăng phụ thân? Đường Nhược Linh cười rồi nói cho Đường Thiên Viễn. Thì ra là thế. Đường Thiên Viễn vừa nghe Điền Thất là thái giám thì mới đầu lại không quá tin tưởng. Nhưng phụ thân, khí độ, cử chỉ của Điền Hiền Đệ không giống thái giám. Hai, vậy hẳn là trước kia khi hắn tiến cung cũng là con cháu thế gia. Người không phải nói hắn đã hận Tôn Tòng Thụy sao? Có lẽ là bởi vì Tôn Tòng Thụy mới khiến hắn cửa nát nhà tan, phải vào cung làm thái giám. Nếu không cùng đường bí lối, chắc chắn không đến mức như vậy. Chỉ là không biết hắn là người của nhà nào. Đường Nhược Linh vừa nhắc tới Điền Thất, lập tức biết đấy là thái giám thân cận bên Hoàng thượng. Hồi tưởng lại những người mà đã bị Tôn Tòng Thụy hoặc Trần Vô Dung hại qua, lại không có ai họ Điền. Kỳ thực, khi đấy Đường Nhược Linh chẳng hề ở tại Kinh Thành, đối với tình hình lúc đấy không hiểu nhiều, cũng không nghĩ đến, cũng đành phải từ bỏ. Tóm lại, hai cha con lúc này đã rõ, Điền Thất nói cho Đường Thiên Viễn những lời kia là rành rành bày ra cố ý, muốn giúp Đường Nhược Linh đối phó Tôn Tòng Thụy. Hắn sợ cha con Đường Thị không tín nhiệm hắn, còn cố ý tỏ ra gốc gác của mình một chút. Hắn lập tức hiểu rằng Đường Thiên Viễn có thể không hiểu, nhưng nhắc tới thì chắc chắn Đường Nhược Linh sẽ biết hắn là người cận Hoàng thượng. Mọi người đều là người thông minh, đồng minh tốt như vậy, Đường Nhược Linh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đường Thiên Viễn vốn cũng là người không thích thái giám, nhưng mà hắn lại không thể chán ghét nổi Điền Thất. Nghĩ đến một người phong hoa vô song như vậy, lại có tao ngộ bi thảm như thế, hắn không khỏi bóp cổ tay thở dài. Thế là hắn cũng quyết định chủ ý, không ở trước mặt Điền Thất bóc mẽ khuyết điểm của thái giám. Điền Thất trở về cung Càn Thanh thì tâm tình đã trở nên không xong. Nhớ đến hoàng đế đại biến thái kia, vậy mà lại đùa bỡn nhiều thái giám như vậy, nàng lại lập tức ghê tởm, luôn cảm thấy tiếp tục đi xuống như vậy thì một ngày nào đấy nàng sẽ chịu không được, đến lúc đấy chỉ có thể chạy trốn. Thế là Điền Thất quyết định trước tiên kiểm kê gia tài, làm chuẩn bị để tùy thời chạy trốn. Đầu tiên, đó là bò đến gầm giường tìm cái hốc. Mò mò, tiền đâu? Trong lòng của nàng trầm xuống, cẩn thận tìm, lại không có, cái gì cũng không có. Cùng Càn Thanh, vậy mà cũng có thể gặp trộm sao? Khó tin, khó tin. Nàng bò ra ngoài, ngồi trên giường, gấp đến mức cắn ngón tay. Nàng lại hồi tưởng lại một lần, xác định lần trước xem qua, ngân phiếu vàng bạc đều đặt bên trong, hôm nay lại không có. Khả năng trộm xông vào cung Càn Thanh không lớn, liền tính thực có bản lãnh như vậy, có lẽ phải đến thẳng chỗ bảo vật vô giá. Ai lại đi mạo hiểm tính mạng, chộp của cải giấu dưới gầm giường của một tên thái giám đây? Cho nên khả năng lớn nhất là bị người cùng phòng trộm đi. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà tìm Thịnh An Hoài cáo trạng. Ai biết, Thịnh An Hoài cũng là biết rõ nội tình, ho khan một tiếng. Hai, Điền Thất, chuyện này ngươi vẫn là đi báo với Hoàng thượng. Điền Thất không hiểu, đây là loại quy củ gì, Hoàng thượng đâu có các loại rảnh rỗi này. Hai, ta kêu ngươi đi thì ngươi đi đi, không đi thì đừng hòng tìm được tiền trở về. Điền Thất đành phải đi tìm Hoàng thượng, trong lòng vẫn nghi ngờ không rõ như cũ. Bất quá sau khi nhìn thấy Hoàng thượng, nàng lập tức hiểu rõ, bởi vì trẫm sợ ngươi xài tiền bậy bạ, cho nên giúp ngươi đem tiền bảo quản. Hai, thân là một tên hoàng đế, thế nhưng đi trộm tiền của tiểu thái giám hắn, đã vậy lại còn nói được đường hoàng như thế. Chưa gặp qua ai vô sỉ như vậy, Điền Thất thật muốn nhào lên cắn một cái cho hả giận. Hoàng thượng, trước giờ nô tài không có tiền xài bậy bạ bao giờ. Nàng cố gắng biện giải, Kỷ Hành lại đi đến trước mặt Điền Thất chăm chú nhìn nói. Vì sao trốn tránh trẫm? Nô tài không có nha. Còn chưa nói xong thì Kỷ Hành đã cúi đầu hôn nàng, nhẹ nhàng cắn một cái đã liền tách ra được. Hắn đỡ bờ vai của nàng, chán hai người kề nhau. Kỷ Hành chăm chú nhìn đôi mắt của Điền Thất, thấp giọng, người đang sợ cái gì? Cái mặt rất không tiền đồ của Điền Thất lại màu đỏ, nàng khép mắt không dám nhìn hắn. Nô tài không sợ cái gì. Kỳ thực ở trong lòng, Điền Thất nói ta sợ ngươi. Kỷ Hành đem Điền Thất ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy. Nhưng mà trẫm sợ ngươi chạy loạn. Cho nên, liền đem tiền của ngươi tịch thu. Ai kêu ngươi đem tiền so với mạng quan trọng làm chi? Điền Thất thực sự hoài nghi hoàng đế biến thái, cầm tinh ra cát lượng. Vì sao nàng vừa mới có ý nghĩ muốn chạy trốn, hắn đã xuống tay trước? Nàng để mặc cho hắn ôm, không dám phản kháng. Hoàng thượng, nô tài không chạy loạn, ngài trả tiền lại cho nô tài đi. Ngươi muốn cái gì, trẫm sẽ mua cho ngươi. Nô tài chỉ muốn tiền của nô tài. Trẫm không đáp ứng. Điền Thất khóc không ra nước mắt, gặp phải loại chủ tử này, nàng quả thực xui tám kiếp. Kỷ Hành dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ cổ của Điền Thất, rồi đột nhiên kêu gọi. Điền Thất, có nô tài. Người luôn nói thích trẫm, tới cùng là ngươi có bao nhiêu thích? Hoàng thượng, Nếu như ngài không trả tiền lại cho nô tài sẽ không nói cho ngài biết. Thôi vậy, nếu vậy trẫm sẽ không nghe. Bởi vì thực sự trong lòng Kỷ Hành nói thêm một câu, nghe xong, sợ phải thất vọng. Vậy hoàng thượng, nô tài có thể cáo lui không? Hôn trẫm một cái. Sau khi trải qua những chuyện càng ngày càng nặng khẩu vị, Điền Thất làm loại chuyện nhỏ này có vẻ không hề áp lực. Nàng kiễng chân, nhẹ nhàng, mổ một cái ở trên môi Kỷ Hành. Không chờ Kỷ Hành mở miệng, đã vội vàng chạy đi. Kỷ Hành giơ ngón tay nhẹ nhàng ấn trên môi của mình, dường như có chút suy nghĩ. Từ khi hai người phát sinh qua loại chuyện kia, Điền Thất cứ luôn trốn tránh hắn. Thấy hắn ra, loại tránh né này không phải vì thẹn, mà là vì e ngại. Kỷ Hành lắc đầu cười khổ, tính tình của hắn ở trước mặt Điền Thất đã quá tốt. Nhưng tiểu biến thái này, tới cùng là sợ chỗ nào của hắn nha. Hơn nữa quan hệ của hai người đã thân mật như thế. Có chút chuyện đã hưởng qua thì không bao giờ thỏa mãn, mà là khát vọng càng ngày càng nhiều. Từ sau hôm ấy, trong lòng Kỷ Hành giống như mở ra một cái miệng, làm sao cũng không thể lấp đầy. Hắn không thể vẻn vẹn thỏa mãn hôn môi, hoặc vuốt ve, hoặc là làm loại giao hảo giữa hai người kia. Hắn muốn Điền Thất nghiêm túc nhìn hắn, muốn nghiêm túc nói một câu thích hắn, mà không phải loại lừa gạt cười ha ha. Kỷ Hành cảm thấy yêu cầu này của mình thực không quá phận, nhưng Điền Thất lại càng lúc càng sợ hắn. Hắn có một loại cảm giác uể oải, không chỗ gắng sức. Loại cảm giác này cho dù có trải qua mưa gió một mất một còn kia thì cũng đều chưa từng có. Nhưng mà hiện tại, đối mặt với một người như vậy, hắn lại không có biện pháp. Nhớ tới vừa rồi chính mình dường như đã đem tiểu biến thái kia dọa một trận, hoặc là tức giận một trận. Kỷ Hành có chút chán nản, muốn đuổi theo, ra ngoài tìm xem nàng. Điền Thất chạy vô cùng nhanh, Kỷ Hành tìm lâu mới tìm được. Lúc này bên ngoài là cảnh chiều hôm nặng trĩu, thái dương đã bị đường chân trời cắn nuốt. Ánh nắng chiều cũng tán đi nhan sắc, giống như son tàn phấn nhạt để qua đêm ở trên mặt của mỹ nhân. Tất cả Tử Cấm Thành đắm chìm trong chiều mênh mông này, giống như một cự thú nặng nề đang buồn ngủ. Kỷ Hành thấy được bóng lưng của Điền Thất, định bước nhanh tiến lên, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, theo đuôi Điền Thất không chỉ có mình hắn. Điền Thất vẫn chưa phát giác người ở phía sau, nàng vừa đi vừa ở trong lòng oán thầm Kỷ Hành, chơi đùa bỡn cợt thái giám là vấn đề tác phong ở trong sinh hoạt, ăn trộm lại chính là vấn đề nhân phẩm. Hoàng đế này thực sự là từ trong ra ngoài đều đã phá hư. Nếu như nàng là ngôn quan, nhất định phải viết một cái tấu chương vạn lời, đem hoàng đế mắng đến mức thân thể không có chỗ nào lành lặn. Đang ở trong đầu tưởng tượng ra hình dạng bị tức lúc bị mắng của hoàng thượng, thì bất thình lình Điền Thất bị người ta đụng một cái. Nàng cho rằng ai đã chắn đường đi, liền tránh sang một bên. Lại không nghĩ có một người cùng nàng sóng vai mà đi, cười nói với nàng. Ồ, Điền công công là ngươi sao? Thực ngại ngùng trời tối, ta không thấy rõ con đường, không có đụng vào ngươi chứ. Điền Thất nhìn, người này là Thúy Trúc ở cung yêu nghiệt. Hình dáng của Thúy Trúc này một chút cũng không gầy yếu, không giống như tên của nàng, mà trước sau là một đột cong giống như một củ cải bị dị dạng. Bộ ngực bởi vì quá lớn cho nên lúc đi đường cứ cà tưng, Điền Thất nhìn đều thay nàng mệt mỏi cực kỳ. Từ lần trước cáo trạng khang phi với hoàng thượng, nàng thực sự không muốn cùng với người ở cung yêu nguyệt lui tới. Bởi vì lần này Thúy Trúc thân thiện tới đáp lời, nàng chỉ nhàn nhạt khách khí nói hai câu, rồi chậm chậm bước chân, muốn đợi Thúy Trúc đi trước. Nhưng Thúy Trúc đồng dạng, chậm dần bước chân cùng nàng tán gẫu. Điền Thất không biết, hôm nay Thúy Trúc là vì mang nhiệm vụ mà tới. Khang Phi, đây là muốn cùng Điền Thất bắt quan hệ. Nhất kế không thành, vậy thì sinh nhị kế. Tiền đã không thể dùng, vậy dùng sắc đẹp. Cũng mệt cho nàng nghĩ ra loại biện pháp này, trời chiều mỹ nhân kế với một tên thái giám. Bất quá chuyện này về tình cũng có thể tha thứ, bởi vì sư phụ bảo bối kia của Điền Thất chính là một tên háo sắc có tiếng. Điền công công bị vị sư phụ này dạy dỗ 7 năm, tóm lại sẽ dính dấp được một chút xíu đi. Khẩu vị của chúng thái giám đều rất nặng, ưa thích thân thể sung mãn, sờ lên càng kích thích càng tốt. Cái thân hình của Thúy Trúc này lại đúng là nữ thần của bọn thái giám hắn. Thực ra Thúy Trúc vốn có một tên nhân tình, nhưng năm trước đã chết. Hiện tại Khang Phi phái nàng tới câu dẫn Điền công công. Nói thật, Thúy Trúc cũng có tính toán của chính mình. Đầu tiên Điền Công Công là tâm phúc ngự tiền, cùng hắn chỉ có ưu đãi, không có chỗ nào xấu. Tiếp theo, thái giám của toàn hoàng cung cộng lại, không có ai đẹp trai được như Điền Công Công. Người như vậy, tổng cũng là xứng với nàng. Thế nên Thúy Trúc cực kỳ hứng thú tới chấp hành nhiệm vụ. Nàng thỏa thuê mãn nguyện, nghĩ rằng đem Điền Công Công bắt tới tay. Dù sao nắm không tới tay cũng không sao. Ở hoàng cung, trêu chọc thái giám lại không phải tội phạm pháp. Điền Thất không muốn cùng với Thúy Trúc tán gẫu, nàng không tiếp thu đến ý ái muội trong lời nói của Thúy Trúc. Ngay cả nam nhân bày tỏ với nàng, nàng đều táp không ra tới mùi vị, càng huống chi là một ả nữ nhân chẳng đâu vào đâu này. Nhưng mà Điền Thất càng không phản ứng, Thúy Trúc lại càng muốn trêu chọc. Đột nhiên nàng kéo cánh tay Điền Thất nói: "Điền Công Công, ta có một cái bí mật rất lớn muốn nói cho ngươi nghe nha." "Thúy Trúc cô nương, ta không muốn nghe." Thúy Trúc lại đành phải bịa chuyện: "Là Khang Phi nha, Khang Phi muốn hại ngươi." "À, cái này nhất định là phải nghe nha." Vậy là Điền Thất bị Thúy Trúc kéo đến một chỗ hẻo lánh, làm ra tư thế chăm chú lắng nghe. Nhưng Thúy Trúc không có cùng Điền Thất nói cái gì đại bí mật, mà ưỡn ngực giống như có, giống như không, chà chà cánh tay Điền Thất, cười nói: "Điền Công Công, ngươi cảm thấy ta như thế nào nha?" Điền Thất bị bộ ngực lớn kia ủi ủi hai cái, trốn lại trốn không được, thế là nhìn hai đống núi kia nhíu mày: "Chỗ đấy của ngươi rất lớn." Thúy Trúc cảm thấy Điền Công Công đột nhiên dâng trào, quá ghê gớm nha. Lại ngại ngùng giấu mặt cười duyên. Điền Thất rất hiếu kỳ vấn đề này, ngực của nàng so với Thúy Trúc nhỏ hơn ít nhất hai vòng. Mà mỗi ngày, nàng còn muốn mệt chết, vì vậy lập tức hỏi: "Thúy Trúc à, ngươi đi đường không thấy mệt sao?" Thúy Trúc vừa muốn mời mọc Điền Công Công thử cảm xúc một lần, nào ngờ thình lình nghe tới một tiếng quát chói tai: "To gan!" Hai người đều giật nảy mình, từ sau núi giả đi ra. Thấy được hoàng thượng đứng ở ven đường, vội vàng quỳ xuống. Sắc trời hôn ám, biểu tình hoàng thượng lại không quá rõ ràng. Nhưng Điền Thất cảm thấy bộ mặt hiện tại của hoàng thượng nhất định rất nanh ác. Kỷ Hành kêu lớn: "Người đâu?" Lập tức có thái giám gần đấy chạy tới cúi đầu chờ sai bảo: "Đem tên nô tài hạ lưu vô sỉ dâm loạn hậu cung này đánh chết." "Hạ lưu vô sỉ dâm loạn hậu cung gì đấy?" Điền Thất nghe cái hiểu cái không, nhưng đánh chết thì tuyệt đối nghe hiểu. Nàng có chút không rõ tại sao như vậy nàng lại liền phải chết nha. Mấy tên tiểu thái giám kia vội vàng chạy tới đem hai người đè lại. Điền Thất lại không nghe được tiếng tim đập của chính mình nữa, nhưng vào ngay lúc này dị biến nổi lên. Kỷ Hành đem một khối ngọc thấm hương đang nắm trong tay quăng ra ngoài, đập vào một tên thái giám bên cạnh Điền Thất: "Ai nói ngươi bắt hắn?" Một người còn lại nghe vậy cũng vội vàng buông khỏi Điền Thất ra, rồi cùng nhau kéo Thúy Trúc nhanh chóng rời đi. Giờ phút này Thúy Trúc đã bị dọa ngốc, ngay cả cầu xin tha thứ cũng đã đều quên mất. Cứ như vậy sững sờ mở to con ngươi bị kéo xuống. Điền Thất tuy giờ tránh được một kiếp, nhưng toàn thân cũng là hư thoát. Kỷ Hành cho người khác lui xuống, hắn đi tới trước mặt Điền Thất, cúi đầu nhìn nàng, tiếng nói mềm nhẹ giống như gió thổi qua liền có thể tan biến: "Dọa đến ngươi sao?" Điền Thất im lặng: "Ngươi nên hỏi là dọa chết ta sao mới đúng." Cuối cùng Điền Thất cũng hiểu rõ vì sao hoàng thượng nói nàng là dâm loạn hậu cung. Hắn hoài nghi nàng và Trúc Thúy giống người khác làm loại chuyện kia. Điền Thất cảm thấy vô cùng oan uổng cực. "Hoàng thượng, nô tài không hề có chút dính dáng gì với Thúy Trúc." "May mắn là ngươi không có." Chóp mũi Kỷ Hành phát ra một tiếng hừ nhẹ, nghe giống như tức giận, nhưng giọng nói lại có chút nhẹ nhàng. "Đứng lên, muốn quỳ đến trời tối hả?" Điền Thất ngẩng đầu nhìn, kỳ thật trời đã tối. Nàng đứng dậy, đang định nói mấy câu hỉ thảo, thì lại đột nhiên nghe tới một nơi không xa truyền tới tiếng kêu thống khổ của nữ nhân. Là bọn họ đang hành hình Thúy Trúc. Có lẽ đang muốn hoàng thượng vừa lòng, cho nên đám người này cố ý chọn một chỗ gần đấy, làm cho hoàng thượng nghe đến tiếng kêu thảm thiết của Thúy Trúc một chút. Điền Thất nghe thấy, cực kỳ không chịu được. Thúy Trúc đây là tai bay vạ gió, còn lại có cùng nàng liên quan. Tuy rằng Điền Thất và Thúy Trúc không quen, nhưng nếu như nàng ta chết, nàng sẽ không an lòng. Dù nói thế nào, thì đấy cũng là một cái mạng người. Điền Thất thăm dò ý kiến. Hoàng thượng, đã chúng ta đều là bị oan uổng, vậy tha cho nàng ấy được không? Sao? Người đau lòng? Dạ không, nô tài cảm thấy cứ một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Thái hậu nương nương là người tin Phật hướng thiện, hôm nay ngài tha Thúy Trúc một mạng. Nếu thái hậu biết được, chắc chắn sẽ thay ngài cao hứng. Cung nữ này, người Khang Phi, đây cũng là một đường vừa rồi Kỷ Hành nghe nén mới biết. Nếu như hắn trừng trị người của Khang Phi, có lẽ mẫu hậu sẽ không vui. Tiểu biến thái này tự nhiên cũng nghĩ đến điều đấy, cho nên cố ý đem thái hậu nâng ra. Kỷ Hành nghĩ đến đây, lại có chút tức giận. Tức là Điền Thất quá thông minh, rồi lại giận, giận vì nàng cứu một tên cung nữ mà đem thái hậu ra áp hắn. Kỷ Hành lạnh lẽo nói, nàng dám có gan câu dẫn ngươi, chính là đáng chết. Điền Thất vốn muốn giải thích rằng Thúy Trúc không có câu dẫn nàng. Nhưng lúc hoàng thượng đang tức giận, nếu như nói vậy với hắn tất nhiên sẽ càng làm cho hắn giận hơn. Vậy nên nàng chỉ nói, bất quá chỉ là vui đùa. Nô tài lại không thích nữ nhân, liền không tính nàng ta câu dẫn, thì lại như thế nào? Lời này rốt cuộc là có chút lấy lòng hoàng thượng, vậy nên hắn chậm rãi thở ra nhẹ nhàng giọng hỏi. Vậy ngươi không thích nữ nhân, ngươi thích ai? Rất hiển nhiên, đáp án mà hắn muốn nghe đến chính là một cái chữ kia. Điền Thất đỏ mặt cúi đầu, mãi cũng không nói lên lời. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn của Thúy Trúc lại vang đến bên tai. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí nhỏ giọng. Ta thích ngươi. Ba chữ này vừa đơn giản, lại vừa mềm mại, rồi lại giống như một cái búa tạ mãnh liệt đập vào trái tim của Kỷ Hành. Hắn cố nén cơn xúc động muốn đem Điền Thất kéo vào trong lòng. Hắn nói, hãy nhớ kỹ lời ngươi vừa mới nói. Điền Thất gật đầu một cái, lại hỏi, vậy Thúy Trúc? Kỷ Hành biết Điền Thất mềm lòng, nên dương giọng kêu một tên thái giám tới dặn dò. Đi nói với người hành hình, đánh đủ 40 gậy thô tay, không cần biết sống chết đều không cần tiếp tục. Thái giám lĩnh chỉ đi xuống, Điền Thất nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng vị Thúy Trúc này xui xẻo vẫn phải chịu đựng đánh đòn, nhưng tóm lại không mất đi tính mạng. Điền Thất và Hoàng thượng trở lại cung Càn Thanh. Nàng vốn định trở về chỗ ở, nhưng không ngờ Hoàng thượng lại gọi nàng, kêu nàng đi vào phòng ngủ của hắn. Nàng có một loại dự cảm không được tốt, bất quá nàng cũng không có thời gian để mà nghĩ thêm. Bởi vì hai người vừa mới đi vào phòng ngủ, nàng đã liền bị Hoàng thượng kéo vào trong lòng ôm hôn. Nụ hôn của hắn có một chút không ôn nhu, thậm chí còn có chút thô bạo, giống như một trận gió táp mưa sa đột nhiên ập tới giữa mùa hè oi bức, mang theo sấm sét lẫn với mưa đá. Chúng nó lùm bùm lốp bốp đánh trúng người ta không kịp phản ứng. Điền Thất bị hắn hấp miệng được tới run lên, làn môi bị cắn có chút đau đớn, đầu óc choáng váng, tổng cảm thấy có thể theo liếm hôn kịch liệt mà cảm thụ được tình tự hỗn loạn của hắn. Phẫn nộ, vội vã, khát vọng và một loại u sầu không nói rõ. Kỷ Hành cắn môi dưới của Điền Thất, hắn hơi thả lỏng ra, thấy đối phương nhíu mày vì đau, lại vội vàng buông ra, rồi lại áp sát vào nặng nề mà niếm hôn. Cái người này là của hắn, Kỷ Hành có chút điên cuồng nghĩ, người này hoàn toàn thuộc về hắn. Người khác xem không được, nghĩ không được, càng không đụng được. Phàm là có người mơ tưởng đến tiểu biến thái của hắn, hắn nhất định sẽ khiến người kia sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm kích động, trên người dâng lên một cỗ sóng nóng rực, lủi lên rồi lại lủi xuống, cuối cùng là hội tụ đến một chỗ. Sau cùng, ở chỗ ấy khởi động lên một cái dù. Điền Thất cảm giác được ở phía trước eo có một vật cứng rắn nhú lên. Với tư cách là người thông minh có lực lĩnh ngộ rất tốt, lần này nàng rất nhanh biết được đó là cái gì. Thế là nàng dọn ra một chỗ ở giữa mớ đầu óc hỗn loạn lúc này mà nghĩ. Đại khái là hoàng thượng lại muốn kêu nàng sờ chim nhỏ của hắn đi. Quả nhiên, hoàng thượng kéo tay của nàng, phủ lên cái thứ đang tỏa ra từng trận hơi nóng kia nói, giúp ta. Hai người ngồi trên giường rồng rộng rãi, ngay từ đầu Điền Thất không dám, mà chỉ quỳ ở trước đầu gối của Kỷ Hành. Nhưng như vậy thì Kỷ Hành không tiện hôn nàng, cưỡng ép kéo nàng lên, cùng hắn sóng vai mà ngồi. Hắn giữa cái gáy của Điền Thất vừa gián đoạn, không liên tục hôn môi của nàng, vừa dẫn tay của nàng đi tháo thắt lưng của hắn. Giọng nói của hắn thật khàn. dựa theo lần trước ta dạy ngươi mà làm. Điển Thất rất không muốn đi sờ chim nhỏ của Hoàng thượng, tuy rằng Thịnh An Hoài nói được có đạo lý, nàng cũng đã quyết định buông ra mặt để mà làm. Nhưng mà cái thứ đồ xấu xí này đã bị nhiều thái giám sờ qua như vậy, mà cũng không chỉ có thái giám, tự nhiên còn có rất nhiều nữ nhân sờ qua. Nghĩ đến đây, nàng rất không thích ứng, nắm lấy cái đồ xấu xí kia không nhúc nhích. Kỷ Hành vội vã thúc giục gọi Điền Thất. Hắn đã gấp không thể chịu được mà nâng thắt lưng tự động. Sự bất mãn của Điền Thất đối với Hoàng thượng lại càng thêm khuếch đại. Nàng bắt đầu theo đồ xấu xí kia nghĩ đến vấn đề khí tiết của Hoàng thượng. Sau đấy tiến tới, nghĩ đến chỗ bẩn nhất trong nhân phẩm của Kỷ Hành chính là chuyện trộm tiền. Rốt cuộc sự thống khổ của chuyện mất tiền ban cho Điền Thất là gan hùm gan báo. Nàng quyết định biểu đạt sự bất mãn của chính mình. Không phải là Hoàng thượng sợ bị nhéo sao? Vậy nàng liền nhéo, tốt lắm. Kế tiếp, Kỷ Hành tao ngộ được một cái thời khắc thống khổ nhất trong cuộc đời. Không có gì thống khổ hơn được nữa. Cơn đau như rời sông lấp biển, giống như đang muốn từ trong ra ngoài đem hắn xé thành ngàn mảnh vụn. Hoặc giống như muốn đem hắn nghiền áp thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, từ ngoài, từ trong. Hoàng thượng đau đến muốn chết đi sống lại bao nhiêu, thì Điền Thất bị dọa té cứt té đái bấy nhiêu. Nàng biết Hoàng thượng sợ nhéo, nhưng không nghĩ rằng lại sẽ sợ thành như vậy. Thấy được mặt của Hoàng thượng, vàng còn hơn cả giấy vàng, mồ hôi lạnh đầm đìa, nàng nhất thời vô thố, ngu ngơ thật lâu một hồi, rồi mới phản ứng kịp muốn đi tìm thái y. Kỷ Hành đang thống khổ dãi giụa, đúng lúc giữ chặt lấy áo của Điền Thất. Hắn chỉ nói được một từ duy nhất, đừng. Hắn thực sự là đau vô cùng, nói chuyện cũng mong manh. Điền Thất vội vàng kêu lên, vì sao, Hoàng thượng, ngài đều bị đau thành như vậy rồi? Loại đau này, hắn thực sự không biết xấu hổ, đi kêu thái y tới nhìn. Kỷ Hành ra hiệu Điền Thất nâng hắn dậy, Điền Thất lập tức nghe theo. Nàng để cho Hoàng thượng tựa vào trên người của nàng, hắn gối đầu lên bờ vai của nàng, hai người thân mật tựa. Kỷ Hành chậm rãi mở mắt, rồi thở hắt ra, đau đớn bớt một chút. Hắn vô cùng ủy khuất. Không phải nói trước là không được nhéo sao? Điền Thất nói câu thực xin lỗi, rồi nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỷ Hành. Không biết sao, nước mắt liền lăn xuống. Nước mắt trượt qua gò má, rơi xuống ngón tay trắng như ngọc của hắn. Trái tim của Kỷ Hành bị giọt nước mắt nóng bỏng này mà ngâm được vừa nóng vừa mềm. Hắn nâng tay giúp Điền Thất lau nước mắt, rồi cười nói, đừng khóc, ta không sao. Điền Thất duỗi tay phủ lên bàn tay đang dừng ở trên mặt nàng của hắn. Nàng lại nói tiếp một tiếng vô cùng xin lỗi. Kỷ Hành nghiêng mặt qua hôn nàng. Hắn vẫn chưa dùng lực, chỉ dùng làn môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát qua gò má, vừa hôn vừa khẽ thở dài. Cũng không phải tuổi con chuột, sao nhát gan như vậy, ngươi sợ cái gì? Điền Thất khóc ròng trả lời, ta sợ ngươi đau. May mắn, đúng lúc phanh được cái miệng, không đem từ chết nói ra. Kỷ Hành cúi đầu cười, hắn chưa bao giờ có được loại nhu tình mật ý như vậy. Trong lòng ngọt giống như là được bọc lấy một tầng xương thật dày làm bằng đường. Hắn ôm cổ Điền Thất, ôn nhu liếm khóe môi của nàng nói, thật sự là đau nha. Điền Thất có chút lo lắng, không biết Hoàng thượng có thể trị tội nàng hay không. Vì vậy nàng hỏi, bây giờ ngài đã đỡ hơn chút nào chưa? Kỷ Hành men theo khóe môi của nàng mà hôn tới gò má, cuối cùng là bò tới bên tai của nàng, cắn vành tai Điền Thất một chút, rồi cười nói, làm sao bây giờ, vẫn còn đau nha. Vậy để nô tài đi kêu thái y. Kỷ Hành ghé vào tai của Điền Thất, rồi nói không cần. Làn môi cơ hồ dán đến viền tai của nàng, hắn cười nhẹ. Người giúp ta thổi nhẹ sẽ không đau. Điển Thất im lặng, đều đã đau thành như vậy, còn không quên giở trò lưu manh. Hoàng thượng ngài thực không xấu hổ là hoàng đế trong đám biến thái. Biến thái ở trong đám hoàng đế. Kỷ Hành ấn cái gáy của Điển Thất một cái, giọng nói thấp thuần ám cách, thấu một cỗ mê hoặc nhàn nhạt. Đến đây. Điền Thất là một người nói lý lẽ, nàng cảm thấy chuyện này nàng làm sai trước, đem hoàng thượng biến thành như vậy thì bây giờ đành phải theo hắn. Nàng ngồi xuống đỡ đầu gối của hắn, thò đầu áp sát vào một chút. Nàng thật sự là thẹn thùng, nửa đường ngừng lại, ngửa đầu nhìn hoàng thượng. Phát hiện hoàng thượng đang nín thở ngưng thần, hai mắt trợn chân chân, thấy nàng không động, hắn lắc đầu uống một chút, không tiếng động thúc giục. Điền Thất đành phải cứng đầu cứng cổ áp tới phía trước. Tiểu quái vật kia vừa rồi bị đau cực, lúc này đã hành quân lặng lẽ, héo đầu héo não lặng im. Nàng dùng ngón tay đẩy nó qua một bên, rồi đối với viên cầu lúc nãy bị nàng ra tay độc ác kia, nhẹ nhàng thổi một cái. Môi hồng khẽ mở, hơi thở như lan, liền như vậy nhẹ nhàng, một làn tiên khí. Thẳng khiến cho Kỷ Hành cảm thấy giống như là ngọc tịnh bình của Phật Bà đang nghiêng đổ. Nước thánh đổ xuống nhân gian, ngâm được 36.000 cọng lông tơ của hắn, không có một chỗ nào không thư thái. Tiếng nói của Kỷ Hành nhẹ như mây bay, giống như là sắp đăng tiên vậy. Tiếp tục, Điền Thất. Điền Thất đành phải thổi tiếp hai hơi. Kỷ Hành thực hận không đem tình cảnh này vĩnh viễn diễn tiếp đi xuống. Tiếc là hắn phát hiện tiểu huynh đệ của hắn bị thổi vài cái liền có dấu hiệu thức tỉnh. Vậy là nhanh chóng kêu ngừng. Chính hắn có thể mệt, nhưng tiểu huynh đệ thì phải tuyệt đối bảo vệ thật tốt, không thể mệt nhọc quá độ. Hôm nay đã bị dọa héo cho một hồi, nó cần phải nghỉ ngơi lấy sức một trận mới được. Kỷ Hành lại kéo Điền Thất, cùng nhau quấn quýt hôn. Lần này là hôn ôn nhu như nước. Sau khi hôn xong, hắn buông Điền Thất, cười nói. Lần này, buông tha cho ngươi. Điền Thất cuối cùng cũng có thể trốn. Ở trong cung yêu nguyệt, Thúy Trúc mang theo sắc mặt trắng bệch bị nâng trở về. Nếu như là cung nữ gầy yếu bình thường chịu 40 hèo, không chừng đã đi gặp Diêm Vương. Bất quá, Thúy Trúc có một cái ưu thế thiên nhiên. Đó là cặp mông của nàng vảnh cao co giãn tốt, hiệu quả phòng chấn đặc biệt tốt. Lúc bị đánh đòn thì lực đạo của cây gậy có thể nệ đến được công dụng hòa hoãn xung đột hữu hiệu. Thế nên, thương tổn đối với thân thể của nàng hạ thấp đến trình độ lớn nhất. Cho nên Thúy Trúc bị đánh, không chỉ không cần lo lắng đến tính mạng, mà nàng còn có khí lực để kêu đau. Khang Vương Phi sai đại phu giúp nàng vội vàng chuẩn trị, liền hỏi tới cùng đã có chuyện gì. Thúy Trúc đến hiện tại vẫn tin tưởng Điền Công Công đối với nàng có ý, bởi vậy chỉ đem vấn đề đổ hết lên đầu hoàng thượng đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn nói, đối với Khang Phi rằng hoàng thượng giận dữ vô cùng, ngay từ đầu nói muốn đánh chết nàng, sao lại không biết vì sao sửa miệng rằng chỉ đánh muốn 40 hèo. Khang Phi vừa nghe thầm nói không ổn, hoạt động giữa cung nữ và thái giám tuy không phải chuyện gì sáng rỡ, nhưng tội không đáng chết, hoàng thượng sở dĩ trong cơn tức giận muốn đánh chết Thúy Trúc, lại đối với Điền Thất không nghe không hỏi. Như vậy nhất định là đang tức giận Thúy Trúc cám dỗ người của cung Càn Thanh. Đánh Thúy Trúc là sự cảnh cáo của hoàng thượng đối với Khang Phi, nói với nàng không được phép thu mua người bên cạnh hắn. Khang Phi không thấy chuyện này rằng mình làm sai, nàng chỉ cảm thấy xui xẻo, vì sao lại bị hoàng thượng gặp được cơ chứ? Nếu không phải hoàng thượng vừa vặn gặp ở đấy thì chuyện này đã thành. Lại nhìn đến Thúy Trúc đau tới mặt trắng, trong lòng Khang Phi không vui quở trách. Người cũng thực là, lúc làm việc sao lại không cẩn thận, ngay cả hoàng thượng ngươi cũng không nhìn thấy sao? Thúy Trúc có chút ủy khuất giải thích. Nương nương, khi đấy mặt trời đã nhá nhem rồi, nô tỳ và Điền Công Công trốn ở sau núi giả. Cung nữ thái giám lui tới, ai cũng không có chú ý tới, thực là không nghĩ rằng hoàng thượng như vậy lại phát hiện ra. Khang Phi còn định nói chuyện, lúc này bên ngoài có người tới báo. Nói Thái hậu nương nương mời Khang Phi qua cung Tử Ninh hỏi han. Khang Phi biết đại khái là Thái hậu nghe nói chuyện hôm nay phát sinh muốn nghe nàng giải thích. Vậy là vội vàng bỏ qua Thúy Trúc, chạy tới cung Tử Ninh. Cái buổi tối này, chú định có rất nhiều người phải nhận lấy nỗi đau xác thịt. Trong đấy bao gồm trứng của hoàng thượng, mông đít của Thúy Trúc và mặt của Khang Phi nương nương. Bóp, Khang Phi bị đánh mộng, đầu không tự giác theo lực đạo bàn tay của đối phương mà quay sang một bên. Nàng bụ mặt, phục hồi tinh thần vừa quay đầu vừa kinh sợ nhìn Thái hậu. Người gì mà bình thường luôn thương nàng như con gái ruột. Thái hậu bị tức, môi run cầm cập, bà run ngón tay chỉ thẳng mũi Khang Phi. Người làm ta tức chết, người làm ta tức chết nha. Bà quá mức tức giận, nhất thời không ngừng lại, lặp lại câu nói này. Khang Phi ôm mặt, quỳ ở bên chân Thái hậu nói gì, hài nhi biết sai. Thái hậu nương theo cung nữ bên người dìu dậy, run run ngồi xuống thở dài. Trước kia ta thấy người cũng là người cơ trí, tuy đã làm qua một vài chuyện ngu ngốc, cũng chỉ xem như là trẻ tuổi chưa có trải qua. Bây giờ xem ra thật sự ta xem người đã không đúng. Ngươi phàm là có 1/10 sự thông minh của mẫu thân ngươi, thì hai mẹ con chúng ta cũng không đến nỗi là cái tình cảnh hiện tại. Khang Phi nghe được bà nói đoạn tuyệt như vậy, nhất thời xấu hổ đầy mặt, quỳ bên gối Thái Hậu ôm chân bà nói. Dì, con biết con ngu ngốc, làm xấu mặt dì và xấu mặt mẫu thân. Xin lỗi, sự yêu thương quan tâm ngày thường của dì. Con xin dì hãy xem tại mặt mũi của mẫu thân con, chỉ điểm cho con 1, 2. Từ nay về sau, ngài để cho con làm cái gì con sẽ làm cái đấy. Tuyệt đối không có nửa điểm sẽ làm trái. Thái hậu không trả lời, chỉ ngơ ngác than thở. Đường đường lối lối trong hậu cung, làm sao có thể dạy liền biết. Người bên cạnh hoàng thượng, ai lại không muốn lấy lòng. Nhưng đến hiện tại, làm gì có người giống như Khang Phi tùy tiện ra tay. Con trai mình lại mẫn cảm đa nghi, ngay cả chính mình là mẹ trước kia cũng không bao giờ hướng tới cung Càn Thanh mà nhét người. Để tránh giữa hai mẹ con có sự mâu thuẫn, phi tử các cung cũng chỉ dám đem sự lấy lòng để ở bên ngoài. Liền như thế nào cũng phải rất cẩn thận, đồ đưa ra ngoài, người ta không muốn nhận thì sẽ không cần phải nhận. Một chút dấu vết cũng không để lại, Khang Phi lại đi được người đời, ngang nhiên sai khiến cung nữ dụ dỗ thái giám bên cạnh hoàng thượng. Đây không phải là gấp đi tìm chết sao? Hành nhi làm sao có khả năng khoan dung một người bên cạnh mình lại đi theo một người khác lấy lòng đây? Không đánh chết cung nữ kia là quá thật đã nể tình Khang Phi. Thái hậu bây giờ tức đến nỗi tim gan phèo phổi đều đau. Bà biết Khang Phi không ra hồn, nhưng mà không nghĩ đến lại không ra hồn đến như vậy. Không ra hồn đến mức dạy đều dạy không được. Người này chính là bề ngoài bọc một tầng thông minh bóng loáng tràn đầy. Kỳ thật bên trong lại là bột nhão, làm sao có thể hồ đồ thành như vậy? Vì sao bà sớm không một chút phát hiện ra? Bà vô cùng hối hận. Hiện tại, vị trí hoàng hậu trống không, nữ nhân trong hậu cung, ai đối với chỗ kia mà chả giống như hổ rình mồi. Đức Phi, Thuận Phi hai người, đừng xem bề ngoài bày ra một bộ hiền lương thục đức vô cùng hiếu thuận. Kỳ thật trong bụng đều là tâm kế, tương đối giống với vị quý phi đã chết kia. Cuộc đời này của Thái hậu đã thấy quá nhiều, bà thật sự sợ con trai của mình sẽ bị người ta quản thúc. Sợ như ý của bà sẽ bị người ta tính toán. Con trai, cháu trai, hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của bà. Vì bọn họ bà nhất định phải tuyển ra một người đáng tin cậy để ngồi lên vị trí kia. Nhưng mà phóng nhãn tất cả hậu cung, tìm không ra lấy một người tin cậy. Nếu không phải thông minh quá đầu thì cũng là đần thấu xác. Càng nhiều người, lòng dạ càng khó lường, thủ đoạn càng thâm độc. Thân phận của Khang Phi vốn rất thích hợp, nàng và bà đều cùng tông cùng tộc, chung quy càng khiến người ta yên tâm, nhưng lại không ngờ khiến người ta thất vọng như vậy. Trong cuộc sống này chuyện đáng sợ nhất không phải đối thủ của ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, mà là ngươi 3 lần 4 lượt bị người của chính mình kéo chân sau. Thái hậu cúi đầu nhìn Khang Phi quỳ bên chân mình khóc đến mức hai mắt đỏ rực. Bà nghĩ lời ngon tiếng ngọt của đứa nhỏ này lại rất có bộ dáng. Nhưng rốt cuộc bà không thể để bị 2 câu 3 lời kia để mê hoặc nữa. Ở bên này, Kỷ Hành buông tha cho Thúy Trúc, lại không tha cho Khang Phi. Ngày hôm sau thánh chỉ hạ tới cung yêu nguyệt, Thịnh An Hoài mở thánh chỉ tâm tình rạng rỡ đem Khang Phi mắng một trận. Sơ ý, nó nô tài cung yêu nguyệt ngả ngớn càn rỡ, qua đấy thấy rõ người làm chủ tử là loại mặt hàng gì. Cho nên hoàng thượng hạ lệnh đem Khang Phi biếm xuống thành Khang Tiệp Dư. Hơn nữa, phạt bổng lộc 3 tháng. Chỉ hàng 1 cấp, Kỳ Hành cảm thấy cái trừng phạt này quá nhẹ. Hắn đây là vì quan tâm tới thể diện của Thái hậu. Nhưng mà sự khác biệt của 1 cấp này lại là một cái khoảng cách cực lớn. Khang Tiệp Dư tạm thời không có tư cách trông mong tới vị trí hoàng hậu. Kỳ Hành cho rằng mẫu hậu sẽ vì Khang Phi mà cầu tình lần nữa, nhưng lại không đoán ra được lão nhân ra đối với chuyện này không nói một chữ. Kỷ Hành chủ động cùng bà nói, bà cũng chỉ nói chính người xem mà xử lý. Như vậy rất tốt, bất quá Thái hậu nương nương lại đối với một chuyện không yên tâm. Hành nhi, chính người nói xem người có bao nhiêu ngày đã không lật thẻ bài rồi. Kỷ Hành rất không thoải mái ho khan nói, mẫu hậu, ngài tổng vì trẫm mà quan tâm loại chuyện này, thật sự khiến cho trẫm hết sức lo sợ. Kỷ Hành thật sự có nỗi khổ tâm của chính mình, từ khi phát hiện bản thân đối với một tên thái giám có mơ tưởng. Hắn đối với những nữ nhân ở hậu cung đều là rất không có khẩu vị. Suy xét đến chính mình, thành một tên đoạn tụ, lại không thích nữ nhân nữa thì cũng có thể lý giải. Đã đều không thích nữ nhân, vậy có gì cần phải tất yếu mà chịu hạnh? Chẳng lẽ là vì thể nghiệm sự quẫn bách khi bị nữ nhân lăn qua lăn lại, kiểu gì cũng đều cứng không nổi sao? Cái đấy hắn không chịu được. Lại nói hiện tại, hắn và Điền Thất càng lúc càng thân mật. Tuy rằng trước mắt chỉ là bị tiểu thái giám này dùng tay hầu hạ, nhưng Kỷ Hành cũng bị kích thích đến nỗi, tư vị cả trái tim cũng đều phải phát run. Nữ nhân hậu cung lại chưa từng cho hắn cảm giác như vậy. Có thể nói Kỷ Hành càng lúc càng thích tiểu thái giám kia và trộn lẫn lộn. Đã thích, vậy thì không cần phải do dự. Hắn là hoàng đế, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn. Hắn muốn cái gì thì sẽ liền có cái đấy. Đương nhiên vì sự khỏe mạnh của tiểu huynh đệ mà phải nghĩ, dùng tay làm thì không nên thường xuyên. Điểm này được xem giống như là đáng tiếc. Khụ, nhưng mà phải xả ra nha, kết quả vẫn là phải xả nha. Lúc này tâm tư Kỷ Hành vừa chuyển, liền nghĩ ra lý do thoái thác với mẫu hậu. Mẫu hậu, trẫm thành thật khai báo. Bởi vì mấy ngày trước hậu cung không thái bình, năm nay trẫm lại liên tục mất đi hai cái long chủng. Cho nên liền tìm Trương Đạo Thành tính một quẻ. Hắn nói qua, năm nay gia đình của trẫm không thái bình, cho trẫm một cái phương pháp. Phương pháp này không tính khó, chỉ cần 9981 ngày không được gần nữ sắc. Trương Đạo Thành chính là vị lão đạo sĩ đã từng bị Kỷ Hành mời tới giải quyết vấn đề bát tự của Điền Thất. Trình độ xem bói của lão nhân trước không nói tới, dù sao tài ăn nói vô cùng được, Thái Hậu rất tin phục. Quả nhiên Thái Hậu nghe Kỷ Hành nói vậy, rồi tin lập tức oán trách. Ngươi nha, đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao không sớm nói? Thì trẫm không phải sợ, Thái Hậu ngài lo lắng sao? Thế là Thái Hậu lại tử tế hỏi han một lời những lời của Trương Thiên Sư kia và những phương pháp phá giải. Kỷ Hành cứng đầu, biện giải một trận bậy bạ. May Thái Hậu đối với Trương Thiên Sư đã đi tới cái nông nỗi, tin tưởng vô điều kiện. Kỷ Hành nói gì bà cũng đều tin. Bởi vậy Thái Hậu không hỏi đến vấn đề lật thẻ bài của Kỷ Hành nữa. Kỷ Hành vì làm được giống như thật, còn đem Trương Đạo Thành tiến cung cùng Thái Hậu tán gẫu. Đương nhiên hắn đã sớm chuẩn bị xong tiền, rồi bàn hết trước với vị lão đạo sĩ. Kêu hắn nói cái gì thì hắn liền nói cái đấy. Trương Đạo Thành lại thu tiền, đem chuyện này là một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Không chỉ như vậy, hắn còn nói với Thái Hậu cần nhắc tới chuyện hoàng thượng mang theo long khí trên người. Nhất cử nhất động đều quan hệ đến muôn dân trong thiên hạ, cho nên tính quẻ cũng phải so với người thường phức tạp hơn. Cho nên 81 ngày chưa chắc đủ, phải chờ đến hiệu quả sau khi hoàng thượng tiến hành xong ra sao, rồi lại làm thêm một cái định luận. Thái Hậu tin tưởng không nghi ngờ, từ đấy về sau, bà liền treo một bức tranh Thái Thượng Lão Quân ở trong phòng khách của cung Từ Ninh. Trong đấy, vốn đã có một bức tranh của Quan Âm Tống Tử, hiện tại đối diện Quan Âm Nương Nương lại nhiều ra thêm một vị Thái Thượng Lão Quân. Hai vị thần tiên này, một người ngồi hoa sen, một người cưỡi trâu đen, một người nâng tịnh bình, một vị cầm phất trần, một người mặt mày từ bi, một vị tóc bạc mặt mũi hồng hào. Một tăng một đạo, ở cùng một phòng chung sống hết sức hài hòa. Phòng khách này vốn là chỗ bình thường Thái Hậu tiếp khách, hoàng đế các phi tử đều ra quài thỉnh an. Mỗi ngày, các phi tần lục cung tới đây, luôn thấy Quan Âm Nương Nương ôm một em bé béo tốt trong lòng, cùng với Thái Thượng Lão Quân nhìn nhau mà cười. Cảm giác kia, e rằng thực là quỷ dị, không nói ra lời. Trương đạo sĩ làm việc khiến cho Kỷ Hành rất hài lòng. Hắn quyết định thưởng lớn cho tên lỗ mũi trâu này. Nhưng không muốn làm được quá dùm beng, sợ Thái Hậu sẽ hoài nghi. Thế là hắn thầm kín sai Điền Thất ra cung, đi tới Thanh Tam Quan đưa tiền. Đương nhiên, Điền Thất đi cũng là có dụng ý khác. Kỷ Hành hy vọng Điền Thất có thể rõ ràng hiểu được dụng tâm lương khổ của hắn. Điền Thất ôm trong lòng thật nhiều tiền, cực kỳ không muốn đem chúng nó móc ra. Bởi vậy, không gấp hoàn thành nhiệm vụ mà đứng ở trong quan thắp nhang. Trong kinh, người đi theo Trương Đạo Thành không ít, cho nên hương khói Tam Thanh Quan vô cùng thịnh vượng. Điền Thất thắp nhang xong, thấy có người cầu bùa, nàng cũng muốn đi theo cầu một cái. Không phải là cầu cho chính mình, nàng cầu cho Như Ý. Gần đây Như Ý ăn trúng đồ bậy bạ bị đau bụng. Bộ dáng thằng bé nước mắt nâng tròng ôm bụng kêu đau, vô cùng đáng thương. Một cái bùa bình an, 5 đồng tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải ở trước tượng Tam Thanh Thiên dập đầu đủ 200 cái, mới có tư cách bỏ ra một đồng tiền này để mà mua bùa. Nếu như ngại giá tiền mắc quá sẽ không sao, dập đồng 100 cái sẽ bớt 10%. Dập hơn 1.000 lần, lá bùa này sẽ tặng không cho ngươi. Trường đạo thành làm việc thực sự đoạn tuyệt. Chuyên môn bái, 4 tiểu đạo sĩ tới để giám sát khách hành hương dập đầu. Còn 1 năm 1 10 giúp bọn họ đếm. Điền thất cũng đủ 200 lần, đầu choáng váng mới mua được bùa bình an. Xong rồi lại nghĩ, cuộc thi vào thái y viện của Vương Mạnh cũng sắp bắt đầu. Không bằng kiếm cho hắn một cái bùa thi đậu. Lại nghĩ, Trịnh Thiếu Phong Đường Thiên Viễn không phải là cũng sắp thi sao? Đồng dạng, cũng cần phải một cái bùa thi đậu. Ngay sau đấy, nhờ tới sư phụ của nàng, kiếm cho ông ta một cái bùa đào hoa. Chính nàng cũng phải tìm lấy một cái bùa chiêu tài. Nếu không, lại kiếm cho Hoàng thượng một cái bùa hộ mệnh. Lần trước không phải là mới còn bị thương ở trán sao? Điển thất đem ngón tay đếm đếm, rồi lại tính tính. Nàng muốn đem tất cả những lá bùa này lấy tới tay. Tính sơ sơ, phải dập đầu hơn 1.200 cái. Lúc đấy đầu của nàng đảm bảo sẽ dập ra thành cái miệng. Đến lúc đấy, Điển thất hỏi tiểu đạo sĩ phát bùa. Một cái dập đầu cũng không muốn dập, vậy thì phải làm sao? Tiểu đạo sĩ rất là xem thường, trợn trắng mắt. Không muốn dập đầu thì sai tiền, một lượng bạc, một lá bùa. Điền thất không khỏi cắn răng mắng thầm, lão lỗ mũi trâu này thật sự biết kiếm tiền. Làng lấy ra mấy khối bạc vụn, mua 6 lá bùa. Nàng cùng với tiểu đạo sĩ trả giá nửa ngày, tiểu đạo sĩ sống chết không chịu giảm. Thế là Điền thất kêu hắn tặng thêm cho nàng một cái. Tiểu đạo sĩ bị phiền sắp chết. Rốt cuộc cũng cho thêm Điền thất một cái lá bùa hộ mệnh. Điền thất rất hài lòng thỏa dạ, ôm một đống bùa định đi, tiểu đạo sĩ lại gọi nàng. Tiểu thí chủ, khoan đi. Ngài đã xài hơn 5 lượng bạc, ngài có thể rút thưởng. Điền thất cảm thấy kỳ lạ, hỏi có ý gì. Tiểu đạo sĩ kia giải thích vô cùng đơn giản. Nàng vừa nghe đã hiểu, đây căn bản là thủ đoạn nham hiểm của Trương Đạo Thành bày ra, để xúc tiến mọi người xài tiền. Lão tiểu tử này biết đoán chữ, nhưng một ngày chỉ đoán 3 chữ, đã vậy 3 chữ này còn thông qua phương pháp rút thưởng mà sinh. Khách hành hương, xài từ 5 lượng bạc trở lên sẽ có tư cách tham gia rút thưởng. Điền thất cảm thấy ánh mắt quần chúng nhất định là sáng như tuyết, nhất định sẽ không bị lão lỗ mũi trâu già này che đậy. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện, người cam tâm tình nguyện bị che mắt có rất nhiều, đến nỗi ngay cả cái chỗ để nàng ngồi cũng không có. Chỉ bởi vì cái thẻ trúc kia mà phải đứng dưới bóng cây chờ bóc thưởng. Bóc thưởng này do Trương Đạo Thành tự bóc, mỗi ngày hắn đúng giờ chỗ này xuất hiện 3 lần, mỗi lần chỉ bóc một cái. Ý của hắn rằng cho dù là đoán chữ, cũng cần phải giảng cứu duyên phận. Điển thất nghe đã ngứa răng, duyên phận là thuyết pháp của Phật gia, lão đạo sĩ này thật sự không biết ngượng mà đi lấy ra dùng. Nàng đứng dưới bóng cây, không chút đếm xỉa mà đem cái thẻ quăng tới không trung chơi đùa trong tay. Ném được 2 cái, lại không tiếp được, thẻ trúc rơi trên mặt đất. Thẻ trúc mới tinh màu vàng nằm ngửa, ở trên có 3 chữ cái màu đen như mực, nhỏ rất được viết bằng lông. 68. Lúc này một vị tiểu đạo sĩ trong lều giơ thẻ trúc hô lớn. Sư phụ, rút được số 68, thí chủ nào có thẻ số 68, xin mời ta đi vào trong. Điển thất nhặt thẻ ngơ ngác, theo sát tiểu đạo sĩ đi vào phòng tiếp khách của Trương Đạo Thành. Trương Đạo Thành thấy Điển thất, cười ha ha sờ râu mép. À, thì ra là Điền công công nha, ta cùng ngươi quả nhiên là có duyên. Nói xong, liền cùng với Điền thất hàn huyên một trận, Trương Đạo Thành đưa giấy bút cho nàng nói. Hôm nay Điền công công muốn hỏi người hay muốn hỏi vật, trước tiên hãy xin viết một chữ. Trong lòng Điền thất đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, vậy là viết một chữ quý, ở trên tờ giấy trắng ghi thêm 3 chữ. Ta hỏi người, không hỏi vật. Trương Đạo Thành đem chữ kia đến trước mặt xem một hồi rồi nói. Tử là đại biểu người, mộc là đại biểu sinh cơ. Nhưng mà trên người sinh cơ lại nhiều ra một nét, giống như một cây đao chặt đứt sinh khí. Điền công công, ta nói ngươi chớ trách, ngươi muốn hỏi, sợ đã không còn ở trên nhân thế. Điền thất kinh ngạc nhìn Trương Đạo Thành, Trương Đạo Thành lại sờ sờ ria mép. Thế nào, ta nói chúng. Điền thất không thừa nhận, không phủ nhận mà nói tiếp. Ngươi lại giúp ta đoán thêm một chữ. Trương Đạo Thành lắc đầu. Một lần ta chỉ có thể đoán một chữ, nếu như đoán nữa e sẽ không chuẩn. Điền Thất lại không chịu. Vậy thì vẫn là đoán cái chữ này đi, ta muốn hỏi một chuyện khác. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi một vật, nếu ngươi quả thực là thần toán nhất định có thể đoán ra ta muốn hỏi là cái gì. Trương Đạo Thành lại xem mặt con chữ kia trầm ngâm nói. Mạ mọc trên đất, tử lại ở dưới mạ cũng là ở dưới đất. Này thuyết minh thứ ngươi muốn hỏi cũng ở dưới đất. Ngươi sẽ không là muốn tìm một bộ xương khô đi. Điền Thất bị kinh ngạc ngã ngồi trên ghế. Ngươi làm sao mà biết được? Trương Đạo Thành lại bày ra một bộ dáng cao thâm khó lường, điểm điểm tờ giấy kia nói. Là chính ngươi nói cho ta. Điền Thất không biết làm sao mà than thở. Ta muốn tìm, không phải là một bộ xương, mà là ba bộ xương. Bá trong thúc quý, quý ở trong xếp hạng trên đại biểu tứ. Ngươi nói, muốn tìm hài cốt của ba người, tính cả ngươi vừa lúc là một nhà bốn miệng. Bọn họ sẽ không phải thân nhân của ngươi đi. Nghe câu này, mắt Điền Thất đỏ ngầu, thanh âm nghẹn ngào. Vậy ngươi có thể tính ra cho ta, bọn hắn hiện tại chôn xương nơi nào? Trương Đại Hành thấy mình đoán trúng, có chút thương cảm lắc đầu thở dài. Ta tính không ra, nhưng nếu ngươi đã không biết bọn hắn ở đâu, vậy chắc hẳn bọn hắn là gặp tai bay vạ gió. Hoặc đã là tai bay vạ gió rồi thì có lẽ là chết ở đâu thì liền chôn ở đấy thôi. Điền Thất nhịn không được khóc ra nói. Ta đã đi tìm, nhưng ta tìm không ra. Trương Đại Thành lại đem Điền Thất trấn an một hồi nói thêm. Người trước không cần nghĩ tới chuyện này. Ngày thường ấn đường của ngươi biến màu đen. Đại khái là sẽ tới gặp xui đấy. Nhớ cẩn thận làm việc. Điền Thất dần dần ngưng tiếng khóc hỏi. Ta đã gặp xui rồi, lần này lại gặp thêm cái gì nữa đây? Có thể phá giải hay không? Trương Đại Hành trả lời nói. Có thể, nhưng nếu như lần này ngươi phá giải, lần sau khẳng định sẽ càng thêm xui hơn. Ta khuyên ngươi, vẫn là phó trác cho trời đi. Thế là Điền Thất biết vậy, cũng không để ở trong lòng, nàng rốt cuộc nhớ đến chuyện công đức đứng đắn của mình, lấy tiền ra đưa cho Trương Đạo Thành. Trước khi rời đi, còn dặn dò Trương Đạo Thành không được đem việc hôm nay tiết lộ ra ngoài. Trương Đạo Thành tự nhiên sẽ không tiết lộ riêng tư của khách hàng, một chút đạo đức đệ nghiệp này hắn vẫn có. Từ trong Tam Thanh Quan đi ra, nàng tới Bát Phương thực khách, Trịnh Thiếu Phong đang lo âu trước thi cử, nên rất nhớ mong Điền Thất và Kỷ Trinh, liền đem Kinh Thành Tứ Công Tử tụ tập một chỗ. Lúc Điền Thất đến, ba người khác đang chờ nàng, tâm tình giờ phút này của nàng đã bình tĩnh trở lại. Thấy Trịnh Thiếu Phong, Đường Thiên Viễn thì lập tức lấy ra mấy lá bùa mà vừa rồi mới cầu. Đem hai lá cái bùa thi đưa cho bọn hắn. Trịnh Thiếu Phong rất vui, vội vàng đeo ở trên cổ, đem gói bùa nhét vào trong áo, thiếp sát vào trong lồng ngực. Càng là người học hành không tốt thì càng tới gần cuộc thi càng thiếu cảm giác an toàn. Cũng cần thông qua một vài cách để tìm kiếm sự an ủi. Đường Thiên Viễn cũng nhận lấy rồi cảm ơn, vốn định sẽ đem bùa đặt trong tay áo. Nhưng mà thấy Trịnh Thiếu Phong đối đãi trịnh trọng như vậy, hắn cũng ngại ngùng qua loa lấy lệ, cũng đem bùa đeo trên cổ. Từ khi biết Điền Thất là một tên thái giám, mỗi lần Đường Thiên Viễn đối mặt với nàng thì luôn cảm thấy đồng tình đáng tiếc. Giờ lại sợ trong lúc vô tình cử chỉ ngôn hành của chính mình sẽ chạm đến chỗ thương tâm của đối phương, bởi vậy hắn phá lệ vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, Đường Nhược Linh cha hắn cũng đã dặn dò, phải thật tốt cùng với Điền Thất lui tới. Hai ngày trước, Đường Nhược Linh nghe theo kiến nghị của Điền Thất, chỉ huy tiểu đệ dưới tay viết một vài tấu chương, nói quan viên trong triều đối với Ninh Vương gia không đủ tôn kính. Mượn việc này, trực tiếp triển khai phê bình với Tôn Tòng Thụy cùng với những tiểu đệ dưới trướng hắn. Nói thật, Tôn Tòng Thị quả thật là không đủ tôn kính với Ninh Vương, cũng bởi vì những chuyện ngày xưa đã từng xảy ra, mọi người đều cho rằng Hoàng thượng chán ghét và kiêng kỵ Ninh Vương. Vì vậy, không ai tiếp cận Ninh Vương quá nhiều. Trong tay Ninh Vương không có thực quyền, tính cách lại cũng nguội, văn võ đại thần tuy mặt ngoài không đối với hắn vênh váo, nhưng tóm lại sẽ không cẩn thận tuân theo lễ pháp nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tôn Tòng Thụy vốn là một người mua danh cầu lợi, nên càng sẽ không thể lấy lòng Ninh Vương được. Lại nói, hy vọng thông qua việc đối xử khinh bỉ với Ninh Vương mà thu được cái mỹ danh không sợ quyền quý. Cùng lúc đấy, lại được Hoàng thượng ngợi khen, thực sự sách lược có biết bao nhiêu vẹn toàn. Nhưng lần này Tôn Tòng Thụy không có sở đúng mạch của Hoàng thượng, đã vậy còn thông minh quá đầu. Tuy rằng thủ túc tương tàn ở nhà đế vương rất là thường thấy, nhưng dưới tình huống đảm bảo vững chắc địa vị của chính mình không bị uy hiếp, thì làm hoàng đế vẫn sẽ chú trọng giới thân tình. Ninh vương gia dù cho không tốt, cũng là đệ đệ ruột thịt. Người dám đối đãi với đệ đệ ruột thịt của hoàng đế vô lễ, tới cùng là có ý gì? Hơn nữa, hoàng thượng cũng là người thích thể diện, cũng thích nghe người ta nói anh em thân thiết, gia đình hòa thuận, làm gương cho thiên hạ, vân vân. Từ điểm này mà xuất phát, một chút bất hòa trong quá khứ của hắn và huynh đệ càng phải bị che giấu, mà không là phải bị phóng đại. Tên quan nào đấy lại dám trái, dẫm lên quan hệ của hai người để kiếm lấy tiền đồ chính trị cho bản thân. Việc này sẽ liền biến tướng ly gián huynh đệ bọn hắn. Hơn nữa, như vậy hoàng thượng có thể vui được hay sao? Hoàng thượng không vui, rất không vui, lập tức lắm lấy mấy tên điển hình làm trái, biếm tới tận Vân Quan. Tôn Tòng Thụy, thân lễ bộ thượng thư, lại chính mình không quan tâm lễ pháp, bị hoàng thượng trách mắng. Đường Nhược Linh liền thông qua cách như vậy, chạc trúng trái tim hoàng thượng, vừa bảo toàn thể diện hoàng thượng, vừa đồng thời kết giao với Ninh Vương, nhất cử lưỡng tiện, rất hay lại rất diệu. Cũng là bắt đầu từ lúc này, Đường Nhược Linh hạ quyết tâm đem Điền Thất cột vào thuyền của hắn. Rất lâu sau đấy, Đường Nhược Linh mới biết được thân phận thực sự của Điền Thất, thì không nhịn được mà cảm thái rằng vận mệnh thần kỳ không thể tả.